Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hổ ra. Phép thuật long ngữ quả xứng với danh xưng ma thuật sánh ngang thần thuật. Dù San Phi A cách đế quốc Phi Ó Lô Lôi không biết bao nhiêu ngàn dặm, nhưng hai người vẫn thật sự có thể nói chuyện với nhau. Nghe San Phi A nói vậy, An Bạch Thần im lặng, phải nói là hắn rất khâm phục khí phách của San Phi A, dù sao sự xuất hiện của hắn chỉ là một sự tình cờ. Nhưng nàng có thể dứt khoát đặt hết tất cả những quân bài, hay nên nói là quân bài lớn nhất của mình lên người hắn, điều đó không phải ai cũng làm được. An Bạch Thần muốn thế giới này, dù sao đây là thế giới có cấp bậc cao nhất mà hắn từng gặp cho đến nay. Nhưng đằng sau sự thu hoạch là sự trả giá, trời mới biết, để có được lợi ích to lớn như vậy thì An Bạch Thần sẽ phải trả giá như thế nào. Hắn thấy rõ, đây là một canh bạc lớn, mà đáng chú ý là, nếu An Bạch Thần muốn lấy được lục địa Thâm Lam thì hắn sẽ còn phải đối mặt với một kẻ địch nữa. Đừng quên, trước đây An Bạch Thần tới lục địa Thâm Lam là vì chuyện với lãnh chúa vực sâu. Nếu bây giờ hắn chọn tiếp nhận lục địa Thâm Lam thì chắc chắn lãnh chúa vực sâu đã từng có hiềm khích với hắn sẽ lại kéo tới. Chỉ trầm ngâm một lát, An Bạch Thần đã hạ quyết tâm, lục địa Thâm Lam này, hắn sẽ lấy. Ba tầng phép thuật trận nhanh chóng ngưng tụ, tiếp đó đột một xuyên thủng cả bầu trời. Cùng với một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như có thứ gì đó bị phá vỡ, và ngay lúc này. Vatican, trụ sở của giáo đỉnh ánh sáng. Đồng thời cũng là nơi bí ẩn nhất của cả lục địa Thâm Lam. Tòa kiến trúc thánh khiết trắng ngần, một lão giả khoác áo choàng trắng viền chỉ vàng quỳ gối, hai tay chắp trước ngực, hắn thành tâm khấn nguyện điều gì đó. Ngay khi cột sáng xuyên suốt đất trời, đôi mắt nhắm chặt của lão giả bỗng mở ra. Đôi đồng tử vàng ròng khiến lão giả mang vẻ uy nghiêm lạ thường, nhất là khi hắn đứng dậy, không gian xung quanh như có chút vặn vẹo. Giờ khắc này cuối cùng cũng đã đến. Thần thương xót chúng sinh, lục địa Thâm Lam từ lâu đã không thực sự quay về vòng tay của thần, ta có trách nhiệm không thể chối cãi trong chuyện này. Nhưng giờ đây ta sẽ tự tay thanh tẩy lũ tà ma, để thế giới này hoàn toàn chìm đắm trong vòng tay của thần. Giọng lão giả không lớn, nhưng lại có một sự kiên định vô song, theo lời hắn, tòa kiến trúc vốn trống không bỗng xuất hiện thêm mấy kẻ dị dạng. Vinh quang của thần chắc chắn sẽ bao trùm thế giới này, vì thế, chúng ta sẵn sàng trả giá tất cả. Hắn quả là mạnh, có lẽ đã vượt thánh giai, hay là một vị thần. Jacobo tỏ ra nghiêm trọng, thanh trường kiếm sau lưng hắn thậm chí còn phát ra tiếng rung nhẹ. Lãnh chúa vực sâu là sinh vật cấp 8, An Bạch Thần đã có thể khẳng định điều này, hắn không phải là thần nhưng lại là một trong những tồn tại mạnh nhất dưới chướng thần. Lý do hắn dây dưa truy tìm An Bạch Thần như vậy là vì ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra thần cách trên người An Bạch Thần. Tất nhiên, lãnh chúa vực sâu vẫn chưa xác định được thần cách trên người An Bạch Thần là loại nào, nhưng dù là loại nào, thì chỉ cần là thần cách, đối với hắn mà nói đều có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Vì thế giới vẫn chưa đạt đến cấp 8, nên lãnh chúa vực sâu không thể đích thân giáng lâm, nhưng thế giới cấp 7 gần đạt đến cấp 8 đã đủ dung nạp sức mạnh của hắn rồi, cho nên. Xèo xèo, xèo xèo. Ma sát dữ dội nhìn nát không gian. Sức mạnh khủng bố trong nháy mắt khiến những cường giả trên lục địa Thâm Lam biến sắc. Lãnh chúa vực sâu, một trong những cường giả đỉnh cao nhất đến từ thế giới cấp 8, giờ đây hắn đã lộ ra bộ mặt dữ tợn của mình. Chương 599 gặp lại rồng xương, 1 Z 501 trang giai chiên gu long. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Kia là, San Phi A kinh ngạc nhìn về hướng An Bạch Thần, là long tộc công chúa. Trên thế gian này không ai hiểu biết về long tộc hơn nàng. Hơi thở kinh khủng quá, gã đã làm gì? Jacobo nhíu mày, hắn không tưởng tượng được trên thế gian còn vật gì tỏa ra hơi thở đáng sợ như vậy. Là kiếm thánh được xưng tụng là mạnh nhất đại lục xanh đậm, Jacobo đương nhiên từng trải dày dặn, nhưng dù thế hắn vẫn không tưởng tượng được thứ gì có thể khuếch tán hơi thở của mình đến tận nơi này. Bên kia, thân hình khổng lồ của cốt long mang đến cảm giác áp bức vô song. Bất kể là quân Phi Ó Lô Lôi hay người lùn núi Murray bên cạnh, đều bị cốt long trước mắt chấn động. Ta rất tò mò, đến từ thế giới bát cấp, so với cốt long được xưng là yếu nhất cũng sánh ngang thần minh, người có thể có ưu thế lớn đến đâu? An Bạch Thần thản nhiên nói. Sao có thể, lãnh chúa vực sâu đã mất đi khả năng suy nghĩ, Sự xuất hiện của Cốt Long hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi hắn hạ đòn tấn công, Cốt Long cũng đồng thời động đậy. Sương Long vỗ cánh, toàn thân trắng muốt như ngọc lúc này càng tỏa sáng rực rỡ. Lãnh chúa vực sâu tấn công bằng sức mạnh kết hợp phép thuật và vật lý, nếu là người bản địa, dù là Yakubu cũng không dám cứng đối cứng. Nhưng Sương Long thì khác, nó miễn nhiễm tuyệt đối với phép thuật, trừ khi là thần thuật hoặc phép thuật long ngữ tương đương thần thuật, còn không thì nó chẳng sợ gì. Còn về đòn vật lý, An Bạch Thần càng chẳng thèm để ý, hắn từng thấy gã kia trong thế giới của sự chết, An Bạch Thần dám cá, dù nó đứng im cho Yakubu xưng là kiếm thánh số một dưới bầu trời chém, Yakubu cũng tuyệt đối không làm nó tổn thương được. Chỉ có thần linh và rồng mới có thể so sánh về sức mạnh thể chất với Sương Long, còn người thì ngủ mơ đi. Sương Long đâm mạnh vào lãnh chúa vực sâu, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, đúng như An Bạch Thần dự đoán. Đòn tấn công của lãnh chúa vực sâu không hề làm tổn hại đến Sương Long. Sương Long há miệng, trong cái miệng không có gì ngoài lửa linh hồn đang cháy, rồi. Hừ. Ngọn lửa tím nhạt nhuộm đỏ cả bầu trời, dưới hơi thở của rồng, mặt đất đều nhuộm tím. Á. Tiếng kêu thảm thiết như từ địa ngục vọng lên, ngay cả những sinh vật ở tận lục địa thâm lam cũng run rẩy sợ hãi. Hết rồi, tất cả đã hết rồi, Sương Long chiếm ưu thế tuyệt đối. Là sự tồn tại hàng đầu trong vô số thế giới, sức mạnh của Sương Long không phải lãnh chúa vực sâu, kẻ thậm chí còn không trực tiếp tới đây, có thể chống lại. Lãnh chúa vực sâu bị trọng thương, hắn phải tạm thời rút lui. Quả nhiên lãnh chúa vực sâu đã chạy mất, điều này khiến An Bạch Thần có chút ngoài ý muốn, hắn tưởng rằng con rồng xương sẽ giết chết lãnh chúa vực sâu. Cũng giống như lãnh chúa vực sâu không ngờ An Bạch Thần lại có rồng xương. An Bạch Thần cũng không ngờ rằng lãnh chúa vực sâu lại có thể trốn thoát khỏi sự tấn công của rồng xương. Trong chốc lát, bốn bề tĩnh lặng, không một ai dám phát ra tiếng động, bọn chúng đều sợ hãi trước sức mạnh có thể triệu hồi rồng xương của người trước mắt. Đại nhân, người đầu tiên lên tiếng vẫn là Phúc Lan Tích, lúc này hắn vô cùng phấn khích, là tín đồ của An Bạch Thần, hắn lại một lần nữa chứng kiến vinh quang của đại nhân. Đi thôi, không cần tiếp tục thám hiểm mỏ bạc bí ẩn nữa. Trung tâm thế giới đã nằm trong tay An Bạch Thần, mặc dù ở đây Sanfia có lẽ còn có mục đích nào đó, nhưng ai quan tâm chứ? Đã rơi vào tay mình thì có thể giao ra ngoài nữa sao? Nay, An Bạch Thần chẳng còn quan tâm trò hề hạ giới của đám thần linh nữa. Ai chẳng tường tỏ, bọn tồn tại cấp cao muốn đến thế giới cấp thấp khó khăn đến nhường nào. Giờ đã có trung tâm thế giới trong tay, bước tiếp theo là chinh phục trọn vẹn thế giới này. Và điều quan trọng hơn cả, đã đến lúc giải quyết triệt để hệ thống rắc rối tiềm tàng này. Thế giới của sự chết, thế giới duy nhất An Bạch Thần từng đến từ trước đến nay, cũng là thế giới cấp 9, tức cấp cao nhất mà hắn biết. Trong hang động, An Bạch Thần tĩnh lặng chờ đợi, giờ hắn đã nắm trong tay phương pháp chế tạo xương rồng, dù cái giá phải trả là rất lớn, nhưng cũng đủ để làm vật mặc cả của An Bạch Thần. Xương rồng thực sự, chứ không phải thứ hàng giả yếu kém mà An Bạch Thần có trong tay. Đây đã là lần thứ ba An Bạch Thần gặp nó, cả hai bên đều không nói gì. Có lẽ nó đã biết An Bạch Thần đến đây để làm gì, nên chỉ cúi đầu nhìn hắn. Sự tiến triển của ngươi đúng là ngoài dự đoán của ta, nhưng vẫn chưa đủ. Có lẽ ngươi đã nhận ra mình sẽ phải đối mặt với điều gì trong tương lai, như vậy, ngươi càng phải hiểu rõ những khó khăn trong đó. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Sương Rồng cũng lên tiếng. Có lẽ vậy, nhưng trước đó, ta thấy ta có cần thiết giải quyết một phiền phức lớn. Gã kia để lại thủ đoạn hồi sinh, ta không phải ứng cử viên duy nhất. Bao năm qua, ta đã giết không ít kẻ giống ta, nhưng càng như vậy, ta càng thấy ta càng nguy hiểm. Đặc biệt là bây giờ, thế giới vong linh đã khôi phục được phân nửa, một số chức vụ của tử thần ta cũng đã thu thập được phần lớn. Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng ta bỗng sinh ra một cảm giác nguy cơ khó hiểu, nó rất cấp bách. Đây là lần đầu tiên An Bạch Thần bày tỏ rõ ràng, trước đây hắn không có vốn liếng, cũng không có điều kiện cầu xin Cốt Long giúp đỡ, nhưng giờ hắn đã có, sở hữu Cốt Long, hắn có tiềm lực chinh phục nhiều thế giới hơn. Với điều kiện này, An Bạch Thần nghĩ, có lẽ hắn có thể khiến Cốt Long giúp hắn giải quyết mối nguy hiểm lớn nhất này. Gật đầu trầm ngâm hồi lâu, Cốt Long lại nói, thứ đó ta có thể giúp ngươi giải quyết, đây cũng là một trong những lý do ta vẫn luôn canh giữ ở đây. Nhưng ngươi phải hiểu. Muốn có được bất kỳ sức mạnh nào cũng phải trả giá, khi ta ra tay, ngươi cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn lựa chọn lập trường của mình, ngươi có chắc sẽ làm như vậy không? Đây là một canh bạc, Ứng cử viên của tử thần không chỉ có An Bạch Thần, cho đến hiện tại, bên ngoài ít nhất còn có một hội trưởng sở hữu chức trách tái sinh thần hoàn chỉnh. Nói một cách nghiêm túc, Cốt Long còn có thể chờ thêm một thời gian, dù sao An Bạch Thần tuy là một đối tượng đầu tư tốt, nhưng không phải là đối tượng đầu tư hoàn hảo nhất. Tương tự như vậy, nhờ Cốt Long xóa bỏ mối nguy hiểm của hệ thống, đối với An Bạch Thần mà nói cũng là một canh bạc, bởi vì hắn đã có thể xác định được, thứ hệ thống này chính là do kẻ phản bội mà Cốt Long từng nhắc đến tạo ra. Hết chương. Chương 600 cơn đau tột cùng 1-502 trang ten tong đờ di xiên. Hắn vẫn nhớ như in, ngày đầu nhận được hệ thống, nhiệm vụ đầu tiên chính là giải phẫu. Còn giết Nghiêm Vũ mà cùng đám nhóc con thì nhiệm vụ đầu tiên lại là giết người. Hệ thống này, ngay từ đầu đã mang theo thuộc tính tối, rõ rệt. Giá trị quan của nó hoàn toàn trái ngược với giá trị quan mà hắn được thụ hưởng. Nếu hắn không phải sinh viên y khoa, thì cách duy nhất để mở khóa hệ thống cũng chỉ có thể là làm điều ác. Hắn không phải thánh nhân, nhưng hắn cũng có giá trị quan của riêng mình. Có những chuyện sai thì vẫn là sai, dù ngươi có hàng triệu lý do đi chăng nữa, nó vẫn là sai. Giết người bừa bãi, chẳng hạn. Suốt những năm qua, hắn luôn giữ vững bản tâm, tuy không làm anh hùng cứu thế nhưng cũng không gây họa giết chóc. Dù là chinh phục thế giới, An Bạch Thần cũng dùng cách mềm mỏng, ấy là An Bạch Thần. Nhưng giờ đây, hệ thống đã có dấu hiệu khó kiểm soát, kẻ phản bội kia tựa như nuôi độc vậy, trong vô số ứng cử viên tử thần chọn lấy kẻ hợp ý. An Bạch Thần không ngốc, hắn há lại coi đó là rèn luyện, nuôi heo đến béo, chính là lúc heo nên chết. An Bạch Thần không muốn thế, nên hắn muốn thoát ra, ban đầu An Bạch Thần định mượn tay thần để làm, nhưng thực ra hắn quá ngây thơ, thần cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, chúng cũng chẳng dễ giúp hắn. Vậy nên, Cốt Long đã trở thành đối tượng giao dịch tốt nhất của An Bạch Thần, còn về chuyện đứng đối diện với tên phản bội kia hay không, hắn đã muốn mạng hắn còn có thể thân thiện kết bạn sao? Ta chắc chắn, An Bạch Thần nheo mắt, qua những chuyện xảy ra trong thời gian này, An Bạch Thần có thể chắc chắn, tên Cốt Long này chính là quân bài tẩy mà tử thần để lại. Tất nhiên, An Bạch Thần có thể chắc chắn rằng tử thần đã chết, bởi thần cách tử thần đang ở trong hắn. Nhưng theo An Bạch Thần thấy, tử thần kia cũng là kẻ thù dai, hắn có lẽ đã biết kẻ kia để lại quân bài phục sinh, nên trước khi chết, hắn cũng để lại quân bài đối phó. Trời ạ, càng mạnh thì càng nhỏ nhen, ngươi không cho ta dễ chịu, ta cũng chẳng để ngươi thoải mái đâu. Được An Bạch Thần trả lời xác nhận, cuối cùng thì Bạch Cốt Long cũng cử động, An Bạch Thần còn nhớ, lần đầu hai người gặp mặt, Bạch Cốt Long từng nói nó lười vận động. Nhưng sau khi Bạch Cốt Long đứng dậy, An Bạch Thần kinh ngạc phát hiện dưới thân nó lại có đồ. Như ngươi thấy đấy, trừ phi được ta chấp thuận, hoặc trực tiếp giết chết ta, nếu không ngươi sẽ mãi mãi không thể thu thập đủ thần chức của tử thần. Lúc này, An Bạch Thần đã chẳng còn nghe lời Bạch Cốt Long nói nữa, bởi vì trước mặt hắn, có vô số mảnh thần chức. Đúng vậy, ở đây có những mảnh thần chức của tử thần, mà không chỉ một loại. Hiện tại, số mảnh thần chức An Bạch Thần nắm giữ trong tay cũng không ít, đặc biệt những năm gần đây lại liên tiếp thu được thêm một số, tuy vẫn chưa nhiều, nhưng xét về mặt tương đối, hắn đã gần hoàn chỉnh, nhất là mảnh thần chức ám sát. Nghĩ đến đây, An Bạch Thần vô thức mở hệ thống đã lâu không dùng. Tiến độ thu thập hiện tại, mảnh vỡ thần quốc 100%, mảnh thần chức bất tử 60%, mảnh thần chức sát nhân 90%, mảnh thần chức khắc ám 80%, mảnh thần chức phán xét 50%, mảnh thần chức linh hồn 60%, mảnh thần chức tử vong 60%. Đây là tiến độ thu thập thần chức hiện tại của An Bạch Thần, từ lâu hắn không dám chủ động đi tìm mảnh thần chức vì sợ khi gom đủ một thần chức hoàn chỉnh, hắn sẽ gặp phải biến cố ngoài tầm kiểm soát. Phải biết rằng, dù thế gian có muôn vàn thế giới, nhưng An Bạch Thần cũng sở hữu kỹ năng Bắc là tiêu mạng. Tiêu tốn tứ thiên vạn tuổi thọ, tìm kiếm mảnh vỡ rơi rớt trong thế giới của hắn. Được rồi, ta thừa nhận, cú ra tay của tử thần này quả thật ngoạn mục, ngoại trừ chức trách tái sinh thần, ngươi đều có đủ các loại còn lại. Nói cách khác, trừ khi giết chết ngươi, nếu không thì không thể nào gom đủ mảnh thần chức. Nhưng dù sao thì, ngươi vẫn phải giải quyết thứ bên trong cơ thể ta trước đã. Nếu không thì dù ngươi có đưa cho ta mảnh thần chức, ta cũng không dám hấp thụ. Hắn khẽ nhún vai, mảnh vỡ thần chức rất hấp dẫn, nhưng so với tính mạng nhỏ nhoi của mình, hắn vẫn thích cái sau hơn. Đương nhiên, ta đã cho ngươi xem những thứ này, tức là đã chuẩn bị giúp ngươi giải quyết thứ bên trong ngươi rồi. Nhưng ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta nói trước cho ngươi biết, xóa bỏ mối họa thứ đó sẽ rất đau đớn. Nghe lời Cốt Long nói, mắt An Bạch Thần bỗng sáng lên, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất, đó là Cốt Long sẽ xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của hệ thống. Hắn không biết liệu điều đó có gây ra sự sụp đổ của thế giới vong linh hay không, nhưng để bảo toàn mạng sống, hắn đã chẳng còn màng đến những điều đó nữa. Thôi nào, đừng thương hại ta là một đóa hoa mỏng manh, hãy giải quyết vấn đề một lần đi, ta nghĩ ta còn nhiều việc phải làm. An Bạch Thần tâm trạng khá tốt, hệ thống là một trợ lực không tồi, nếu có thể xóa bỏ được mối họa an toàn mà vẫn giữ được nó, thì còn gì tốt hơn. Nghe lời An Bạch Thần, Cốt Long liếc hắn một cái, rồi những sợi xích trói buộc nó trên người bất chợt rơi xuống, chỉ nghe Cốt Long gầm lên, nhóc con, ngươi đừng làm ta thất vọng, nếu không chỉ có mình ngươi chết thôi. Hắn giống lên một tiếng long trời lở đất, cả hang động cũng rung chuyển theo. Đệt mở, An Bạch Thần trừng mắt nhìn con quái vật xương đang lao thẳng về phía hắn. Á, đau, đau chưa từng có. Trên trái đất, người ta chia mức độ đau ra 10 cấp độ, trong đó những cơn đau cấp độ cao nhất bao gồm đau đẻ, ung thư tụy giai đoạn cuối và viêm cột sống dính khớp. Mà còn một thứ đau khác, theo truyền thuyết thì đau như vậy tương đương với việc đàn bà đẻ con đồng thời bị bẻ gãy 20 cái xương sườn cộng lại. Là người học y, An Bạch Thần đều biết những chuyện này, nhưng hắn cũng có thể khẳng định chắc chắn, cái kẻ nào thử nghiệm sự đau đớn ấy chắc chắn chưa từng thử qua cảm giác một con cốt long to lớn vô cùng chui sống sượng vào trong người hắn. Mồ hôi lạnh cứ khô rồi chảy, khô rồi chảy. Lúc này An Bạch Thần như trải qua một năm trong từng giây phút, dưới sự đau đớn dữ dội như thế, hắn lại không thể ngất đi. Con cốt long kia thật khốn nạn, nó không nói là sự đau đớn này là tới cực hạn của cả thể xác lẫn linh hồn. Cứ như thế, An Bạch Thần không biết đã qua bao lâu, nhưng khi hắn không còn cảm thấy đau nữa thì hắn lại đột nhiên nghe thấy hệ thống trong đầu hắn lên tiếng. Cầu phiếu đề cử nào? Chương 601 thần chết làm nghề IT. 1.503 trang si sen si hun IT đờ. Đệ ngũ bách tam chương tử thần là hỗn IT ư. Đệ ngũ bách tam chương tử thần là hỗn IT ư. Tiểu tử, ngươi còn ổn chăng? Giọng nói là của hệ thống, nhưng vì sao ngữ khí lại kỳ quái như vậy? Ngay khi An Bạch Thần vô cùng tò mò chuẩn bị hỏi thì chỉ nghe hệ thống lại lên tiếng, đừng nhìn nữa, là ta. Ni mã, lúc này là câu An Bạch Thần muốn nói nhất, hắn thế nào cũng không ngờ được Cốt Long giải quyết hệ thống hậu cố trị yêu bằng cách lấy mình thay thế hệ thống. Chẳng lẽ tử thần tiền nhiệm này là làm nghề IT ư? Thậm chí còn hiểu cả cách phủ đè hệ thống thế này. An Bạch Thần phục sát đất, chẳng trách Cốt Long này vẫn luôn nằm trong hang động này lười ra ngoài, thì ra nó vốn là quân cờ ngầm mà tử thần tiền nhiệm dùng để đối phó với kẻ phản bội. Cao thủ A, kẻ phản bội tuy rằng đã giết thần thành công, nhưng hắn lại chẳng được lợi lộc gì, không chỉ mình cũng theo đó mà diệt vong, ngay cả quân cờ bố trí trước cũng bị tử thần ứng phó trước. Cao thủ đấu trí, chỉ như thế. Được rồi, giờ ngươi có thể nói cho ta chuyện cụ thể được chưa? An Bạch Thần khẳng định rằng xương rồng chắc chắn giấu giếm một số thứ quan trọng. Theo lời hắn, giọng hệ thống lại vang lên, nói kẻ phản bội đã dùng một số thủ đoạn, thông thường thì thần chết sẽ không thể chết được. Vậy nên kẻ phản bội đã trả giá bằng mạng sống của mình, tất nhiên, hắn đã chuẩn bị cho sự hồi sinh từ trước, phải nói rằng điều này đúng là nằm ngoài dự liệu của đại tử thần. Hắn đã thành công, hắn đã giết thần, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp đại tử thần, sau khi kẻ phản bội chết, đại tử thần vẫn kéo dài thời gian chết bằng sức mạnh của mình. Do đó mới có mọi chuyện xảy ra tiếp theo. Hệ thống không nói tiếp, vì hôm nay nó đã nói quá nhiều, còn những chuyện còn lại, nói nhiều cũng vô ích, chỉ khiến An Bạch Thần thêm áp lực. Bên kia, An Bạch Thần cũng thức thời không hỏi tiếp, giờ hắn và hệ thống đã là đồng cam cộng khổ, giữa hai bên chẳng còn ranh giới. Hắn phải chinh phục lục địa Thâm Lam càng nhanh càng tốt, phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa, hắn tin rằng mình có thể làm được khi đã giải quyết xong hậu họa. Cùng lúc đó, tại một thế giới xa xôi nào đó, một nam nhân toàn thân phủ trong áo choàng đen bỗng chấn động dữ dội, rồi tiếng thét thống khổ vang lên. Ta sai rồi, ta thực sự biết lỗi rồi, xin người hãy yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu lúc này An Bạch Thần ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra ngay nam nhân này chính là hội trưởng hội giúp đỡ ngày trước, nhưng không giống như lần gặp gỡ trước, lúc này hội trưởng toàn thân phủ đầy những đường vân đen, trông như vết nứt trên đồ sứ, thật không khỏi rùng mình. Lục địa Thâm Lam, khi chiến tranh giữa các thần điện và đế quốc ngày càng ác liệt, thế giới này đã không còn nơi nào bình yên. Chiến tranh, những người phải chịu đau thương mãi mãi là thường dân, nhất là trong tình cảnh chiến loạn toàn cầu này, mạng sống của thường dân còn chẳng bằng cỏ rác. Trẻ con, ta không xong rồi, người cứ đi tiếp đi, bên kia núi kia, chính là đế quốc vong linh rồi, hãy sống sót, nhất định phải sống sót. Một lão già mắt đờ đẫn nhìn về phương xa, nơi đó, chính là đất nước Fukufuji từng ngự trị, còn bên cạnh hắn, một thiếu niên chừng 14-15 tuổi thì nước mắt lã chã, miệng không ngừng lẩm bẩm chú rôn, đừng chết, đừng chết. Trên con phố cỏ mọc ôm tùm, những thường dân tàn mát đi lại, trước cảnh tượng trước mắt, bọn họ đã chẳng còn chút cảm xúc nào. Trong thời loạn lạc, có thể sống sót đã là khó khăn lắm rồi, chết chóc chẳng qua chỉ là chuyện thường tình, còn bọn họ chỉ nghĩ cố gắng sống sót mà thôi. Tạm thời chỉ có thể như vậy, nếu còn mở rộng thêm nữa, e rằng sẽ dẫn đến đền hỏa thần và đền thổ thần cùng tấn công, chờ bọn họ đánh nhau trước, rồi chúng ta xem tình hình mà quyết định có ra tay hay không. Kara buông tấm bản đồ trong tay, ở đây, lấy Kara và những người khác làm trung tâm, đứng không ít người. Bây giờ, chiến tranh thế giới nổ ra, không ít quốc gia hoặc là bị diệt vong, hoặc là đang trên đường bị diệt vong, còn những người này, phần lớn đều là đoàn trưởng các loại còn sót lại từ những quốc gia đã bị diệt vong. Chiến tranh thế giới, chẳng ai muốn chết, nên đứng về phe nào trở thành chuyện quan trọng nhất lúc này. Vốn dĩ chẳng ai để mắt tới quốc gia nhỏ nhoi Fukufuji, bởi trước khi chiến sự nổ ra, Fukufuji đã ở vào tình thế hết sức khó khăn. Chẳng có quân đoàn gia hồn, thậm chí còn chẳng có đội pháp sư chiến đấu nào của riêng mình. Thế nhưng, chính quốc gia nhỏ bé vô danh ấy, sau khi chiến tranh nổ ra, lại bộc phát một sức mạnh vô cùng kinh hoàng. Đại quân vong linh, trời đất ơi, vương quốc Fukufuji đã tìm đâu ra một đội quân đại quân vong linh đông đảo đến thế. Khi đoàn quân đại quân vong linh tràn ngập khắp nơi với sức mạnh áp đảo, bắt đầu mở rộng lãnh thổ xung quanh, lúc đó mọi người mới bắt đầu chú ý đến quốc gia nhỏ bé Fukufuji. 7 ngày, 8 quốc gia, tuy chỉ là những quốc gia nhỏ cấp vương quốc, nhưng đây quả thực là một chiến tích kinh hoàng, ít nhất thì các tướng lĩnh có mặt ở đây trước đó chưa từng nghe đến. Thưa ngài, chúng ta có nên đề phòng tòa thành ánh sáng không? Hiện tại bọn chúng đang ở phía tây của đế quốc Mary, nếu chúng ta mặc kệ, ta e rằng bọn chúng sẽ tấn công chúng ta từ cánh trái. Người nói là một người đàn ông tên là Johnson, hắn vốn là tướng lĩnh của Vương quốc Lai, đáng nói là Vương quốc Lai này nổi tiếng thế giới với bộ binh mặc giáp hạng nặng, chỉ tính riêng sức mạnh của bộ binh, thậm chí còn mạnh hơn hầu hết các đế quốc. Nhưng rồi, cũng chỉ là một đất nước như thế, mà chẳng thể trụ nổi dưới sức mạnh của đại quân vong linh, mới chỉ một ngày đã tan rã toàn bộ. Không cần, sáng nay quân trộm cắp đã truyền tin về, quân của đế quốc thú nhân đã rất gần thành Huy Quang, nơi đó là một trong những thành trì chính của tòa thành ánh sáng, có lẽ lúc này đội hiệp sĩ Thánh Quang đã xuất phát rồi. Kara thản nhiên nói vừa nhìn chằm chằm vào bản đồ trên bàn. Lúc này, An Bạch Thần rất thoải mái. Chẳng có gì sung sướng hơn là có một đám thuộc hạ giỏi giang. Lục địa Thâm Lam không giống với lục địa Kelia, nơi đây cũng có quý tộc, nhưng vì sự tồn tại của thần quyền, nên bản thân những quý tộc này không có quyền lực gì. Trong thế giới thần quyền tối thượng, hầu như tất cả các quân đoàn có sức chiến đấu đều do các đền thờ nắm giữ, còn loại quốc gia độc lập ngoài thần quyền như Aragon thì ở lục địa Thâm Lam chỉ có một mà thôi. Nghe Kara bắt đầu sắp xếp phương án tác chiến tiếp theo, An Bạch Thần không nói một lời, hắn không hiểu về quân sự, cũng không biết làm thế nào mới có thể đánh bại những quốc gia đó nhanh nhất và với cái giá phải trả nhỏ nhất. Lúc này, An Bạch Thần chỉ có thể làm một điều duy nhất, đó là cung cấp quân đoàn vong linh, đồng thời khiến người dân thế giới này tin theo mình. Chương 602 Hệ thống mới 1G504 Trang Xin Đờ Si Tông. Tác giả Adam. Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Đức tin, đó chính là căn nguyên của cuộc chiến này, tất cả đền thờ đều vì nó mà phát động chiến tranh. Nhưng khi chiến tranh lan rộng, các đền thờ không muốn làm hại thường dân cũng không thể dừng tay được nữa. Đành vậy, pháp sư chính là lực lượng chủ chốt của chiến tranh, một đợt pháp thuật chốt xuống, đừng nói đến thường dân, ngay cả những thành trì nhỏ bé cũng bị xóa sổ. Những ngày này, cuộc sống của thường dân ngày càng khó khăn, các giáo sĩ đền thờ cũng không còn rảnh mà truyền giáo cho họ nữa. Bởi năm tháng này ngay cả một nơi an ổn còn chẳng có, bản thân sống còn đã khó khăn, ai còn tâm trí đâu mà đi tin theo thần thánh. Thế nhưng, trong bối cảnh thời đại như vậy, vương quốc Fukufuji lại đột nhiên trở thành thiên đường trong lòng thường dân. Vương quốc Fukufuji của hắn không trưng binh, không tăng thuế, chỉ cần ngươi có sức khỏe, có thể ăn no bụng, uống đầy dạ, mà quan trọng nhất là vương quốc Fukufuji quá hùng mạnh, không biết từ đâu họ có được một lượng lớn quân đoàn vong linh, đánh cho các quốc gia khác không có đường chối từ. Thế là, bất kỳ thường dân nào nghe được tin này đều bắt đầu cuộc hành trình di cư. Ta, John nhỏ, cắn răng theo bước chân của đám người khi nghe lời động viên của đồng bọn, cố lên, sắp đánh vương quốc Fukufuji rồi. Mệt mỏi, đói khát, đó là thứ duy nhất ta có thể cảm nhận được lúc này. Ta đã 3 ngày chưa ăn gì, thậm chí cả nước cũng chỉ nhấp một ngụm trong 3 ngày này. Lục địa Thâm Lam giờ đây là nơi đầy rẫy xác chết, máu và nước hòa lẫn với nhau tạo nên một sức mạnh kỳ lạ đang ẩn núp, dịch bệnh và những trạng thái tiêu cực liên tục xuất hiện ở những nơi đông đúc. Đừng nói đến việc ăn một miếng thức ăn sạch, ngay cả việc uống một ngụm nước sạch cũng trở thành vấn đề lớn. Nhưng khi ta và những người khác cố sức vượt qua ngọn núi cuối cùng, cảnh tượng hiện ra trước mắt chúng ta lại vô cùng tươi sáng. Chúng ta chưa bao giờ cảm thấy không khí trong lành đến thế, ánh nắng mặt trời chiếu xuống từ bầu trời khiến ta ấm áp từ tận đáy lòng. Bên kia, chúng bay đều đến đây hết cho ta. Khi John nhỏ phấn khích tột độ, đột nhiên có người mặc áo giáp lớn tiếng quát. Là lưu dân, John nhỏ và những kẻ khác chẳng khác gì ăn mày, quần áo rách nát, người đầy bùn đất. Nhìn đám lính trang bị tinh nhuệ trước mặt, đám người vừa sợ vừa có kẻ định bỏ chạy. Chẳng còn cách nào khác, việc này năm nay quá thường thấy, đầu tiên là quát tháo, sau thì bắt thẳng tay đưa vào doanh trại, cuối cùng là đưa thẳng ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Còn đây đã được coi là tử tế, nếu gặp phải tình huống đặc biệt, pháp sư cần vật tế, đám thường dân như bọn họ chắc chắn sẽ trở thành vật tế cho thần của đối phương. Thế nhưng, khi đám lưu dân định bỏ chạy, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói như chuông bạc. Xin mọi người đừng sợ, đế chế vong linh không bắt lính, ở đây, các ngươi tuyệt đối an toàn. Liz, An Bạch Thần tín đồ trung thành nhất, cũng là người đầu tiên trên thế giới ký hợp đồng thần chết với An Bạch Thần. Trong chiến tranh, Liz không hiểu, nên không đi theo Kala và những người khác, mà chọn làm một số việc trong khả năng của mình, đó là truyền giáo. An Bạch Thần trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng sẽ có tín đồ truyền giáo cho mình. Nhìn Liz ôn tồn nói với những người tị nạn về điều tốt ở đây, An Bạch Thần có thể cảm nhận được điều gì đó như dòng chảy nhỏ chảy vào cơ thể mình. Quản lý chú ý, những thứ này chính là sức mạnh của đức tin, có nó, người mới xứng đáng là thần thực sự. Trước đây, hệ thống sẽ không nói với mình những điều này, nhưng sau khi Bone Dragon sử dụng một phương pháp đặc biệt để tái trang bị hệ thống, nó dường như trở nên linh hoạt hơn. Lúc đầu, An Bạch Thần tưởng Bone Dragon đã thay thế hệ thống ban đầu, nhưng bây giờ có vẻ như không phải như mình nghĩ. Đã từng An Bạch Thần hỏi nó, rốt cuộc nó là cốt long hay hệ thống? Về chuyện này, nó cũng đã trả lời, nó vẫn là hệ thống, bởi cốt long vẫn còn tồn tại. Cốt long chỉ xóa đi những thứ không tốt của hệ thống, còn thứ của hắn, hắn không động vào. Nói thế nào nhỉ? Nói một cách đơn giản thì nó giống như cài lại hệ điều hành vậy, dưới tiền đề là không động vào thứ của hắn trong ổ cứng, sau đó cài lại ổ C. Sức mạnh của đức tin dùng để làm gì? Trước đây ta cũng đã từng để ý, nhưng ta không tìm ra cách sử dụng chính xác của nó. Vì mối họa đã được giải trừ, An Bạch Thần đương nhiên cũng yên tâm sử dụng hệ thống, chỉ thấy hắn mở bảng điều khiển ra, sau đó nhìn dòng chữ ghi trên đó. Trước mắt, tên thế giới vong linh tàn khuyết. Trạng thái thế giới, tàn khuyết, chờ sửa chữa. Dân cư thế giới, Diêm Vũ Mạt vong linh, Tiểu Tiểu Tô vong linh, nhiều. Công trình thế giới, tế đàn vong linh, biển vong linh, kho báu của tử thần, vùng đất hải cốt thiên đường kẻ đào mộ tháp u linh, nhà thờ trầm mặc miếu thờ tử thần, niềm tin, mộ của pháp sư, xác chết vùng bóng tối của người cô độc thân thể tử thần, phân thân. Tuổi thọ thế giới, hàng ngày quản lý tiêu hao 3.650 ngày. Khí thế vong linh, 1.666.8.317. Người quản lý thế giới, An Bạch Thần, thần chết thật. Quản lý tùy tùng, cốt lương thần, binh xương khô đặc biệt cấp 6, cốt ngạo thiên, binh xương khô đặc biệt cấp 6, nghiêm vũ mạc, có linh đặc biệt cấp 6, tiểu tiểu tô, hồn ma sát thuộc tiểu phấn hồng, bắt linh cấp 6, Ada, quản lý thế giới khác, Nairo, thuộc hạ thế giới khác, Garcia, thuộc hạ thế giới khác, tường tiểu phàm, quản lý thế giới khác, lý thần ý, quản lý thế giới khác, sở hưng hán, quản lý thế giới khác, Aida, quản lý thế giới khác, xích dực, quản lý thế giới khác. Kỹ năng quản lý, nhiều. Tài năng quản lý, quyền mưu của tử thần. Quản lý viên chính yếu nhiệm vụ, thành công tu bổ thế giới vong linh. Giao diện quen thuộc với trước đây đại khái tương đồng, nhưng An Bạch Thần lại rất rõ ràng, bên trong đây đã phát sinh biến hóa vi diệu. Trong đó thì dễ thấy nhất chính là thiên phú quản lý viên chỗ đó, vốn dĩ nơi này hẳn là tử thần ban phúc, nhưng hiện tại nó lại biến thành tử thần mưu lược. An Bạch Thần không biết như vậy có coi như hắn đã được tử thần thừa nhận hay không. Hơn nữa hầu tố phía sau quản lý viên cũng đã biến thành ba chữ to tử thần chân chính. Thế nhưng ngay lúc An Bạch Thần còn vì những thay đổi này mà cảm thán, trong đầu hắn, hệ thống đột nhiên nói tín ngưỡng chi lực là căn bản tồn tại của thần thuật, quản lý viên sở hữu càng nhiều tín ngưỡng chi lực, người thi triển thần thuật sẽ càng mạnh. Cầu phiếu đề cử nha! Chương 603 Dân tộc eo kiêu ngạo 1 di 505 trang Gao Ao Đờ Trinh Linh Du 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đức tin càng mạnh, phép thần càng mạnh, nhưng vấn đề là ta phải dùng đức tin như thế nào? Hay nó chỉ là thứ thụ động, không cần ta chủ động giải phóng? An Bạch Thần không hiểu lắm, nhưng khi hắn chuẩn bị hỏi hệ thống thì đột nhiên giọng của Kala vang lên trong đầu hắn. Hệ thống đã được làm lại, nhiều thứ trước đây trở nên đơn giản hơn nhiều, đặc biệt là trong việc liên lạc với kẻ triệu hồi vong linh, trở nên ngắn gọn hơn rất nhiều. Thưa đại nhân, có chuyện rồi, tộc tiên đã cử sứ giả đến, muốn tìm ngài giúp đỡ. Giọng của Kala có chút lo lắng, đối với An Bạch Thần, người hiểu tính cách của nàng, điều này khá bất ngờ. Theo An Bạch Thần đến nơi Kala ở, trước mắt hắn hiện ra dáng vẻ thanh tao của các yêu tinh, không thể phủ nhận, ngay cả An Bạch Thần, người đã quen với việc ngắm nhìn các mỹ nhân, khi nhìn thấy những yêu tinh này cũng không khỏi kinh ngạc. Trong đại sảnh chật ních, nào là tinh linh cao vút, nào là nhân tộc trong lớp áo giáp bóng loáng. Kara, tùy tướng đắc lực của An Bạch Thần, đối diện một tinh linh đực đang nhìn hắn bằng đôi mắt ngạo mạn. Bên kia, Phúc Lan Tích cũng có mặt, nhưng so với lũ tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên kia, hắn lại nhạt nhòa vô cùng. Ha ha, đệ tam pháp thánh của đại lục lừng lẫy, Phúc Lan Tích, thế mà lại trông như lão già sắp đất, chẳng xứng với danh tiếng vang dội của ngài nhỉ. Lời nói đầy mùi thuốc súng, An Bạch Thần chẳng biết đầu đuôi thế nào, nhưng lũ tinh linh này có vẻ chẳng đến đây với mục đích tốt đẹp. Thưa chủ nhân, Andrew, một gã nóng nảy, thấy An Bạch Thần liền chạy đến bên nàng. Xảy ra chuyện gì? Này đế quốc vong linh ngày càng bành trướng. An Bạch Thần chẳng dành binh cơ, mọi việc về quân sự đều do Kara lo liệu. Thế nên, chưa lúc thu thập đủ thứ vật phẩm xem có thể dùng làm tế phẩm không, An Bạch Thần chỉ lo đóng vai thần côn dụ dỗ tín đồ. Nghe An Bạch Thần nói vậy, Andrew căm giận đáp, lũ tiên tộc này bị đền thù thần đánh, nên mới cầu xin chúng ta giúp. Nhưng người không biết đâu, bọn tai nhọn này hỗn lắm, cầu xin mà giọng điệu ngạo mạn, như thể chúng ta giúp chúng là lẽ đương nhiên. An Bạch Thần biết tính Andrew, hắn là kẻ không chịu nổi chút xác trong mắt, nghe vậy liền hiểu ngay, lũ tiên tộc này hẳn là đến cầu viện. Nhưng An Bạch Thần có điều thắc mắc, bình thường tiên tộc đáng lẽ là cường tộc thế giới, đứng trên đỉnh kim tự tháp mới phải. Còn đền thổ thần, mấy hôm nay An Bạch Thần cũng nghe ngóng, chẳng phải chúng vốn hòa bình lắm sao? Đền thần là khổng lồ, tiên tộc còn khổng lồ hơn, lẽ ra hai kẻ này không nên đánh nhau mới đúng, nếu không chẳng phải lợi người khác sao? An Bạch Thần chẳng nói chẳng rằng, còn tên Kara kia thì đã sớm trông thấy hắn, thế nhưng chưa kịp mở miệng, An Bạch Thần đã thông qua khế ước bảo nó, đừng quan tâm ta, cứ lo việc của chúng mày đi. Bên kia, Phúc Lan Tích nheo mắt, lời của tên yêu tinh kia chẳng khác gì khiêu khích, hắn chẳng biết tên kia dựa vào đâu mà có cái gan như thế, đã biết thân phận của hắn rồi mà còn dám vênh mặt. Thân xác chỉ là cái vỏ bọc, xứng đáng hay không còn phải xem thực lực, còn ngươi... Ngày trước người ta bảo tộc tiên kiêu ngạo đến vô lý, ta trước kia còn chẳng tin, thế mà giờ thì tin rồi. Phúc Lan Tích không chút khách khí đáp trả, lời hắn nói thành công chọc giận đối phương, thế nhưng chúng vẫn không ra tay, tộc tiên thì kiêu ngạo, nhưng không phải thằng ngu. Có thì giờ ta cũng muốn thử xem cái thực lực ngươi nói ra miệng có xứng với danh tiếng của ngươi không. Tên yêu tinh nam vẫn ngạo nghễ nói, thế nhưng vừa dứt lời, lại nghe hắn tiếp tục mở miệng, hỏi chủ nhân nơi này đâu. Chỉ mấy tên các ngươi thì không làm được đâu nhỉ. Tên yêu tinh nam nói không làm được chính là chỉ chuyện bành trướng. Thời gian qua, đại quân vong linh như vũ bão, bất cứ kẻ nào cản đường chúng, phần lớn đều biến thành đồng loại với chúng. Có chuyện thì nói, còn nữa, lời ngươi vừa nói là thật hay giả? Ngươi có hiểu ý nghĩa của những lời mình nói không? Kara nghiêm nét, Nếu không phải lời bọn tinh linh vừa nói khiến nàng quá kinh sợ thì nàng đã không thèm để ý đến chúng. Tất nhiên là thật, chúng ta tinh linh không như các ngươi loài người, chúng ta không bao giờ nói dối. 10 ngày trước, Thánh Điện Ánh Sáng có thiên thần giáng thế, quy mô lớn chưa từng thấy, nếu ta không đoán sai, kết giới đã có phần nới lỏng, tương lai còn nhiều lực lượng cấp cao xuất hiện hơn, vậy các ngươi có muốn liên minh với chúng ta không? Nghe lời đối phương nói, ngay cả An Bạch Thần cũng nheo mắt, thiên thần giáng thế. Không cần nói An Bạch Thần cũng biết đối phương hẳn là có thể sánh ngang với đại quân vong linh. Nhưng An Bạch Thần không biết rằng, đối phương có giống như đại quân vong linh của mình không, chỉ cần tiêu hao một số thứ cụ thể như khí thế vong linh là có thể chế tạo vô hạn. Hệ thống, trên thế giới này ngoài ngươi ra, còn có người khác có thể chế tạo quân đoàn cụ thể như các ngươi không? An Bạch Thần hỏi ra thắc mắc của mình. Quản lý xin lưu ý, có những thứ là tồn tại đặc biệt, cũng là duy nhất, như thế giới vong linh của quản lý, còn về câu hỏi của ngươi có người có thể chế tạo loài đặc biệt không? Ta có thể trả lời ngươi rằng có, nhưng không có thế giới vong linh như bọn họ thì tuyệt đối không thể như ngươi chỉ phải trả giá nhỏ như vậy. Hệ thống trả lời rất rõ ràng, nghe xong lời của nó, An Bạch Thần cũng hiểu ra, thì ra thế giới vong linh là thứ rất đặc biệt, hắn còn tưởng đây là thứ thần nào cũng có. Bên kia, nghe được lời xác nhận của tinh linh, Kara thông qua khế ước hỏi An Bạch Thần, rồi chưa kịp để nàng nói hết lời, bên cạnh, một nữ tinh linh mặc váy dài màu xanh lục đi thẳng đến trước mặt An Bạch Thần. Vị tôn kính, xin thứ lỗi cho sự vô lễ của ta, nhưng xem ra ngươi rất cảnh giác với chúng ta, nhưng hãy tin chúng ta, tinh linh đúng là có một số tật xấu, nhưng như hai nói, chúng ta tinh linh không bao giờ nói dối. Chương 604 tin tức gây sốc 1G506 trang trinh gender CLC. Ngày 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Tiên nữ mặc váy dài xanh đẹp tựa bước ra từ tranh vẽ, khí chất kiêu sa lạnh lùng khiến An Bạch Thần kinh ngạc. Ngươi là ai? Khi đã bị nhận ra, An Bạch Thần không còn che giấu nữa. Nhưng cũng thế, tiên nữ này dường như mới là kẻ cầm đầu, nếu không nàng đã chẳng lên tiếng lúc này. Hừ, nhân tộc quả là bọn giả dối, đã đến rồi còn trốn một bên, ngươi sợ chúng ta ư? Chưa đợi tiên nữ váy xanh lên tiếng, tiên nam bên cạnh đã nói trước. Hy Kiệt, giữ thái độ, chúng ta đến đây tìm đồng minh, không phải gây chiến. Ngoài ra, trước mặt cường giả này, xin ngươi cất đi sự kiêu ngạo của ngươi. Nữ yêu tinh hơi bất mãn, nàng rất coi trọng An Bạch Thần, nên nàng không muốn có chuyện gì rắc rối xảy ra trước khi đôi bên đạt được sự hợp tác. Bên kia, nghe lời nữ yêu tinh, nam yêu tinh tuy rất không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng. Xin lỗi, như ta đã nói, chúng ta tộc tiên quả thật có vài chỗ không tốt lắm, nhưng ta mong những điều đó sẽ không trở thành ấn tượng đầu tiên của ngươi về chúng ta. À đúng rồi, ta tên là Drusilla. Nghe lời đối phương, An Bạch Thần tò mò liếc nhìn Drusilla, đối phương dường như rất để ý đến mình, dù không biết là vì lý do gì, nhưng sự thật đúng là vậy. An Bạch Thần suy nghĩ một chút rồi vẫn tự giới thiệu mình. An Bạch Thần các hạ sao? Cái tên rất hay, ngay cả trong chúng ta tộc tiên, cái tên của ngươi cũng tràn đầy sự tao nhã. Ta chẳng muốn dài dòng thêm, ngươi hãy cân nhắc thật kỹ lời đề nghị của chúng ta, đại quân thiên thần của tòa thánh ánh sáng không phải thứ người thường có thể chống lại. Quân đoàn bóng tối của ngươi tuy mạnh, nhưng đừng quên rằng, ma pháp hệ ánh sáng vốn đã khắc chế các ngươi. Hôm nay tạm thế, ta nghĩ ngươi cũng cần thời gian để suy nghĩ, ngày mai ta sẽ quay lại, hy vọng lúc đó sẽ nghe được tin vui. Quả đúng là tinh linh luôn cao ngạo, nói xong những lời này, Drusilla quay người bỏ đi, để lại An Bạch Thần cùng đồng bọn ngơ ngác nhìn nhau. Đại nhân, bọn chúng thật đáng ghét, chúng tưởng chúng ta thiếu nợ chúng sao? Andrew phẫn nộ nói, hắn ghét tinh linh, đặc biệt là cái sự cao ngạo bẩm sinh của chúng. Đại nhân, ta thấy có gì đó không ổn, hiện tại tộc tiên đang bị đền thổ thần tấn công, nhưng từ đầu đến cuối, chúng chẳng nhắc đến chuyện của đền thổ thần, ngươi rằng. Phúc Lan Tích ngậm miệng không nói, kiếp lang bạt khiến hắn cảnh giác với mọi thứ, cũng chính vì thế mà một ma pháp sư hệ vong linh như hắn mới vươn tới cảnh giới pháp thánh. Tin tức sao? An Bạch Thần nhíu mày, là thần chết, hắn đương nhiên có thực lực mạnh mẽ. Ít nhất xét khắp đại lục Thâm Lam, không một quốc gia hay quân đoàn thần điện nào địch nổi hắn. Về đại cục, An Bạch Thần đã có đủ tự tin. Nhưng cũng vì thời gian quá ngắn, An Bạch Thần chưa có hệ thống tình báo riêng. Khác với trước đây, lục địa Thâm Lam phức tạp hơn rất nhiều. Đạt Lỗ, ta có việc giao cho ngươi. An Bạch Thần suy nghĩ rồi nói. Đạo tặc, một nghề nổi danh với lối đánh du kích. Dù thiếu vốn liếng chiến đấu trực diện, ngược lại, trong bóng tối, đạo tặc mới thực sự làm chủ. Daniel Lôi Lạp, kiếm thánh, đứng thứ 5 đại lục Thâm Lan, là người mạnh nhất nhì hệ đạo tặc, đã từng bị người coi thường. Nhưng do vận xui rủi, Daniel đã chọc vào An Bạch Thần. Phục Lan Tích tay cầm hỏa ngục, tay nắm cho ba đầu địa ngục đánh hắn đến muốn chết. Là một cường giả tung hoành lục địa, Daniel sao có thể nhịn được cục tức này? Đúng vậy, ta đánh không lại cái lão ma pháp sư bất tử chết tiệt kia, nhưng đánh các ngươi, đám giáo đồ giả dối của giáo hội ánh sáng thì ta còn không đánh được sao? Ánh sáng và bóng tối từ trước đến nay là kẻ thù không đội trời chung, từ khi thất bại ở bên An Bạch Thần, Daniel liền chủ động tìm đến thánh điện ánh sáng gây sự. Thực ra, bọn họ lúc trước đi trêu chọc An Bạch Thần, đều do người của thánh điện ánh sáng đứng đằng sau xúi giục. Phụt! Tiếng máu bắn tung tóe vang lên, đó là tổng giám mục, vốn đã là cao thủ hiếm có hiện tại của thánh điện ánh sáng, thậm chí là cả lục địa Thâm Lam. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Daniel tập kích giết chết ngay trên địa bàn của mình. Ra đi, thuật tàng hình kém cỏi như vậy, ngươi cũng dám dùng trước mặt ta. Daniel vừa dùng áo đai tổng giám mục đỏ lau sạch vết máu còn vương trên lưỡi dao, vừa nhìn thẳng vào khoảng không phía sau. Đại nhân có chuyện nhờ ngươi giúp đỡ, tiền công là một viên long tinh. Người đến không ai khác, chính là tên trộm cắp Daru, tuy nhiên thực lực của hắn so với Daniel thì kém xa, thế nên hắn vừa tới nơi, Daniel đã phát hiện ra hắn. Bình thường mà nói, Daniel không nên nhớ được một kẻ tầm thường như Daru, nhưng trận chiến ngày đó đánh cho hắn tức tối quá, thế nên cả Daru lẫn An Bạch Thần, Daniel đều nhớ hết. Thật ra thì Daniel chẳng thèm để ý tới một tên vô danh tiểu tốt như Daru, nhưng khi Daru nhắc tới Long Tinh, trong mắt Daniel đột nhiên lóe lên một tia sáng kinh người. Long tộc, được mệnh danh là một trong những sinh vật mạnh nhất, thậm chí có những con còn có thể sánh ngang với thần, mà Long Tinh là tinh hoa của Long tộc, thì thứ này có thể nói là một trong những bảo vật quý giá nhất trên thế giới rồi, bởi vì mặc dù có rất nhiều dũng sĩ diệt rồng, nhưng rồng thì lại không nhiều. Hơn nữa, dù có thật sự có rồng đi chăng nữa, thì mấy tên dũng sĩ diệt rồng được gọi như vậy kia có mấy ai thực sự có thể diệt rồng. Hắn có chuyện gì mà tìm đến ta? Hắn đường đường là một pháp thánh hệ vong linh, muốn làm gì mà chẳng làm được. Daniel hiểu lầm, hắn tưởng Đạt Lỗ nói đại nhân là Phúc Lan Tích. Nhưng cũng không trách được Daniel, dù sao trước đây hắn cũng chẳng từng giao thủ với An Bạch Thần. Đạt Lỗ không giải thích, mà trực tiếp nói, đại nhân muốn bắt sống một thiên sứ thượng đẳng. Nghe Đạt Lỗ nói, Daniel đột nhiên giật mình, rồi nói, thiên sứ. Người nói kết giới đã lỏng rồi sao? Daniel quả nhiên là một trong những cường giả mạnh nhất đại lục Thâm Lam, đối với kết giới mà người thường căn bản không biết, hắn dường như biết không ít. Chương 605 trước thánh hoàn chỉnh 1-507 trang Oan Trân Đờ Sen Chư. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Ta không rõ chi tiết, còn làm hay không, tùy ngươi quyết định. Đối diện Daniel, tên trộm cắp mạnh nhất lục địa, Daru lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Bên kia, An Bạch Thần cũng không nhàn rỗi, sự xuất hiện của quân đoàn thiên sứ khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, nên hắn lập tức đến thế giới vong linh. Ta muốn dung hợp mảnh thần chức, An Bạch Thần nói như vậy. Hồi đó, khi xương rồng sắp giải quyết nỗi thống khổ do hệ thống gây ra cho An Bạch Thần, nó đã lấy ra không ít mảnh thần chức, và lúc này, khi An Bạch Thần đã lấy được quá nửa số mảnh thần chức, sau khi hấp thụ đợt này, hắn chắc chắn sẽ có sự lột xác về chất. Tiến độ hiện tại, mảnh vỡ thần quốc 100%, mảnh vỡ thần chức bất tử 60%, mảnh vỡ thần chức mưu sát 90%, mảnh vỡ thần chức hắc ám 80%, mảnh vỡ thần chức phán xét 50%, mảnh vỡ thần chức linh hồn 60%, mảnh vỡ thần chức tử vong 60%. Đây là tiến độ thu thập mảnh vỡ thần chức của An Bạch Thần hiện tại, trừ mảnh vỡ chức trách tái sinh thần, những phần còn lại đều đã vượt quá một nửa, đặc biệt là mưu sát và hắc ám, gần như đã hoàn chỉnh. Ngươi chắc chứ? Khi lời nói của An Bạch Thần vừa dứt, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng của rồng xương. Nghe thấy giọng nói này, An Bạch Thần vừa kinh ngạc vừa vui mừng, ta tưởng ngươi đã đi rồi. An Bạch Thần nói, đi rồi, theo đúng nghĩa đen, hắn nghĩ rằng rồng xương đã hy sinh khi đối mặt với hệ thống, nhưng giờ xem ra, đối phương dường như mạnh hơn hắn nghĩ rất nhiều. Gần thì chết, Thủ đoạn của kẻ phản bội không dễ đối phó như vậy, nếu không thì hắn cũng không đủ tư cách để cùng ngài tử thần đồng quy vô tận. Giờ ta đang trong giai đoạn cực kỳ bất ổn, nói chuyện với ngươi đã là quá sức rồi. Nhưng ngươi chắc chắn muốn hợp nhất mảnh vỡ thần chức sao? Rồng xương lại hỏi. Sao thế, trong này còn nguy hiểm gì nữa sao? An Bạch Thần đúng là không hay biết điều này, theo cảm giác của hắn, dung hợp một mảnh thần chức hoàn chỉnh thì thực lực của mình đáng ra phải mạnh hơn mới đúng. Còn về việc tại sao trước đây không đi hấp thụ, thì chỉ là do An Bạch Thần có chút nghi ngại mà thôi. Mình hiện giờ đã là bán thần chi khu, nói cho phải thì khi mình dung hợp xong một mảnh thần chức, thì mình cũng nên chính thức trở thành thần. Thành thần, đó là cảnh giới mà bao nhiêu sinh linh mơ ước, thế nhưng An Bạch Thần lại không hề cảm thấy hào hứng với điều đó, bởi theo hiểu biết của hắn, cách suy nghĩ của thần linh có vẻ hơi khác với con người, về phần khác như thế nào, An Bạch Thần hiểu rằng đó là sự loại bỏ nhân tính. Đúng vậy, thần linh là những tồn tại ở tầng cao hơn, giống như con người không đi suy nghĩ về ý nghĩa sống của loài kiến vậy, thần linh cũng sẽ không đi suy nghĩ xem tại sao những sinh linh có tầng bậc thấp hơn mình lại tồn tại. An Bạch Thần có chút không nỡ, nếu thực sự đến bước đó, thì hắn còn là hắn nữa không? An Bạch Thần tỏ ra rất hoài nghi. Thế nhưng tình thế hiện tại đã không cho phép hắn đi suy nghĩ về cái khả năng có thể tồn tại đó nữa rồi. Sự xuất hiện của quân đoàn thiên sứ đã chứng minh rằng thế giới này đang dần lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Trời mới biết bao giờ thế gian này sẽ xuất hiện chân thần, An Bạch Thần chẳng mảy may nghi ngờ rằng nếu thực sự có thần giáng thế, thì hắn sẽ bị đối phương tiễn lên đường trong tích tắc, cách biệt giữa thần và người như vực thẳm. Thần Cốt Long nắm giữ không ít mảnh thần chức, nhưng nói cho chính xác thì số loại mảnh thần chức mà nó sở hữu còn nhiều hơn số lượng. Tử thần có 7 thần chức lớn, gồm tử vong, linh hồn, quỷ hồn, hắc ám, ám sát, luân hồi và phán xét. Mà trong số 7 thần chức này, ngoại trừ chức trách tái sinh thần đã rơi vào tay hội trưởng, thì phần lớn còn lại đều nằm trong tay An Bạch Thần. Tại sao hội trưởng có được chức trách tái sinh thần hoàn chỉnh, mà hắn ta lại không phải thần? Thực ra An Bạch Thần đã nghi hoặc về vấn đề này từ lâu, nhưng khổ nỗi chẳng có ai giải đáp, giờ có thần Cốt Long ở đây, có lẽ nó có thể giải thích cho hắn. Ha ha, hắn và người khác nhau, hắn không có thế giới vong linh thì làm sao có thể thành thần được. Điều kiện cơ bản nhất để thành thần, đó là phải có thế giới riêng, chỉ khi có được thế giới thuộc về mình, hắn ta mới có thể hoàn thành sự lột xác nguyên thủy. Người phải cẩn thận, thế giới vong linh quả thực rất đặc biệt, nhưng nó vốn là một thế giới được tạo ra dựa trên thế giới của sự chết. Nơi này rất thân thiện với những sinh vật hệ vong linh, nhưng cấp bậc thực sự quá thấp, mà ta không dám xuất hiện trực tiếp tại thế giới này cũng có chút liên quan đến điều này. Nghe lời của Cốt Long, An Bạch Thần coi như hoàn toàn hiểu ra, vận khí của mình không tệ, ngay từ đầu đã có được mảnh vỡ thế giới vong linh, mặc dù nó không hoàn chỉnh, nhưng không thể phủ nhận rằng sự tồn tại của nó thực sự giúp mình khởi đầu nhanh hơn người khác rất nhiều. Nhưng tương tự, vận khí của hội trưởng cũng không kém, chức trách tái sinh thần hoàn chỉnh cũng có giá trị không hề nhỏ, giờ nghĩ lại, hắn ta khi đó nhòm ngó đến thế giới của sự chết, e là đã đánh chủ ý sở hữu thế giới riêng và thành thần. Đã xác định là làm. An Bạch Thần vốn không phải là người do dự quá nhiều, nhưng hắn khá cẩn thận, không một lần hấp thụ hết toàn bộ mảnh vỡ thần chức, mà chỉ riêng lẻ cầm lấy mảnh vỡ thần chức mưu sát. Phát hiện mảnh vỡ thần chức có thể hấp thụ, có muốn hấp thụ không? Giọng nói của hệ thống vẫn bình thản, nhưng An Bạch Thần không còn phải lo lắng xem liệu một ngày nào đó nó có phản vệ lại mình hay không. Hấp thụ, An Bạch Thần ánh mắt kiên định nói. Bỗng nhiên gió mây nổi lên. Thế giới vong linh từ trước tới nay luôn khí hậu ôn hòa, trừ lúc An Bạch Thần thỉnh thoảng trở về gây ra một phen động tĩnh lớn, còn lại thì chưa từng có sóng gió. Nhưng giờ thì khác rồi, bầu trời mây đen giăng kín, mây đen đè nặng như thể trời sắp sập xuống. Xa xa, Nghiêm Vũ Mặc nhìn thấy dị biến bên ngoài, nàng cũng bắt đầu lo lắng cho An Bạch Thần. Mây đen dày đặc như chính lòng An Bạch Thần lúc này, hắn vẫn còn đánh giá thấp sự thay đổi do việc dung hợp một thần chức hoàn chỉnh mang lại. Lúc này hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang bị rút ra từ sâu trong linh hồn, An Bạch Thần cảm thấy có thứ gì đó đang rời xa mình. Cùng lúc đó, cách An Bạch Thần nhìn thế giới này cũng thay đổi, trước đây nhiều thứ rất đỗi bình thường giờ đây khi hắn nhìn lại, đều trở nên mang nhiều ý nghĩa sâu xa. Đây chính là thần sao? An Bạch Thần thì thầm. Không, không phải, ta chưa trở thành thần, ta vẫn còn thiếu thứ gì đó. An Bạch Thần cau mày. Hắn không biết sự thay đổi của mình lúc này là tốt hay xấu. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là hắn tuy chưa thành thần, nhưng thực lực lại đã khác xưa rất nhiều. Cảm nhận được sức mạnh tràn đầy trong cơ thể, An Bạch Thần đột nhiên cảm thấy, lúc này ngay cả khi hắn không mượn sức mạnh của Cốt Long, mình cũng có thể chiến thắng lãnh chúa vực sâu. Đỉnh cấp cấp 8, hoặc còn mạnh hơn một chút, đây là đánh giá của An Bạch Thần về thực lực của mình. Chương 606 trở lại thế giới đạo hải, 1-508 trang trông hui giao 2 si chia. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần cảm thấy mình không thể thành thần là vì thế giới vong linh vốn không trọn vẹn. Nhưng muốn khôi phục hoàn chỉnh thế giới vong linh không phải chuyện ngày một ngày hai, dù hắn hiện đã có đủ tiềm lực, song vẫn là nhiệm vụ gian nan. Xem ra ngươi cũng nhận ra, nâng cấp thế giới mới là việc ngươi cần làm lúc này, còn chuyện kia ta thấy ngươi cứ gác lại. Nghe lời Long Cốt, An Bạch Thần không khỏi nhức đầu, hiện tại thế giới vong linh chỉ cấp 6, muốn lên cấp 7, ít nhất hắn phải chinh phục 10 dị thế giới, đồng thời phải thu thập toàn bộ trung tâm thế giới. Trở về lục địa Thâm Lam, An Bạch Thần tìm thẳng đến Carola, nói ta có thể phải đi một thời gian, nơi này tạm giao cho ngươi. Hiện vẫn còn trong giai đoạn đầu của chiến tranh, đừng vội giao chiến với Thánh Điện Ánh Sáng. An Bạch Thần suy nghĩ một lát rồi dặn dò thêm vài chi tiết. Nghe An Bạch Thần dặn, mọi người đều lộ vẻ ngơ ngác, có lẽ vì đã quá ỷ lại chăng, mà bây giờ mấy người đều có chút bối rối. Thấy vẻ mặt của mọi người, An Bạch Thần sao có thể không biết bọn họ đang ra sao? Nên hắn quay đầu nhìn Phúc Lan Tích nói, đừng làm ta thất vọng. An Bạch Thần nói xong, lại quay đầu nói với Liz, ta sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của ngươi mỗi ngày, đi đi, mang về cho ta thêm nhiều tín đồ. Dặn dò xong, thân hình An Bạch Thần liền biến mất tại chỗ, có lẽ hắn cũng không ngờ, khi hắn quay trở lại lục địa Thâm Lam, nơi này sẽ có nhiều thay đổi đến nhường nào. Đại lục Chân Vũ, nơi đây có thứ rất quan trọng với An Bạch Thần. Nhìn thân phân vẫn còn đang nghiên cứu mọi thứ về thế giới tu chân trước mặt, An Bạch Thần đặt tay lên vai hắn, nói, bắt đầu đi. Hồ Hán Tam Tái Ngộ Thế Gian Đạo Hải, nơi An Bạch Thần phát hiện hồi ban sơ. Lúc đó sức An Bạch Thần yếu, mới đến đã bị một kiếm quang bức phải rút lui. Ta lại trở về. Gương mặt tuấn tú mang nét A Đông, mái tóc dài bồng bềnh khiến An Bạch Thần trông như một hiệp khách phiêu bạt. Chức năng ám sát có thể thay đổi toàn diện, kể cả rung động của linh hồn. Giờ đây An Bạch Thần khác xa lúc còn ở lục địa Thâm Lam. Để ta ngẫm lại, An Bạch Thần lợi dụng một sơ hở, dung hợp mảnh chức năng hoàn chỉnh khiến hắn mất đi một số cảm xúc của người thường. An Bạch Thần không mong muốn thế, nên nghĩ ra cách dung hợp phân thân vào thể chính, để không lạc mất bản ngã khi sức mạnh không ngừng tăng tiến. Phân thân được tạo ra khi An Bạch Thần còn yếu, nên giữ lại trọn vẹn những gì của hắn lúc đó. Phải nói rằng đây là vô tâm cắm liễu liễu thành âm, nhưng cũng không phải không có cái giá. Ít nhất là hiện tại An Bạch Thần không thể tạo thêm phân thân trong thời gian ngắn, và còn nữa, do dung hợp phân thân, hắn chỉ có thể tồn tại dưới một hình dạng trong một thế giới. An Bạch Thần thì lại thấy đáng giá, bởi lẽ hắn cho rằng trong quá trình không ngừng thăng hoa mà vẫn giữ được cái ta của mình, đó là điều vô cùng quan trọng. Có lợi thì có hại, quả thật lời của người xưa không lừa ta. Thế giới đạo hải là một thế giới tu chân cấp cao, trong bối cảnh thiếu thốn tài nguyên và số lượng thế giới hiện tại, có thể nói đây là một lựa chọn tối ưu. An Bạch Thần đã ước lượng, thế giới đạo hải hẳn thuộc cấp độ thế giới tu chân 7, tuy rằng thực lực tu chân hiện tại của hắn còn yếu kém, nhưng chẳng phải còn kho báu của tử thần sao. Ta của nương nương ơi, An Bạch Thần đã lấy lại được sự năng động vốn có, hay nói chính xác hơn, hắn đã quay trở lại thời điểm ban đầu khi mới bắt đầu. Có lẽ bây giờ hắn mới thực sự là chính mình. Thành phố Tàng Kiếm, truyền thuyết kể rằng xưa kia có tiên nhân giáng thế, tại đây chém giết ác long, nhưng vì ác long quá mạnh, tiên nhân phải lấy chính thần kiếm của mình làm phong ấn, trấn áp hoàn toàn ác long tại nơi này. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, người đời không mấy quan tâm, có lẽ thỉnh thoảng có một vài người tò mò về điều này, nhưng đến nay vẫn chưa từng nghe nói có ai từng nhìn thấy thần kiếm hay ác long. An Bạch Thần có chút tức giận. Bảo nâng cấp và cài đặt lại hệ thống là thế nào? Kỹ thuật viên thần chết này dường như không được tốt lắm, sao hệ thống vẫn tệ như vậy? Vâng, bởi tu vi chẳng ra gì, An Bạch Thần lại chẳng đủ thời gian, bất đắc dĩ hắn đành ghé thăm kho báu của tử thần. Cần phải nói rằng, tử thần tiền nhiệm quả thực săn rộng, khi An Bạch Thần đưa ra yêu cầu, hệ thống cũng nhanh chóng tìm cho hắn một loại công pháp phù hợp. Khi An Bạch Thần xem xong công pháp, hắn lập tức trợn tròn mắt. bởi công pháp này quả thực quá phù hợp rồi. Tâm quyết hoàng tuyền đảo, đây là tên của công pháp mà An Bạch Thần nói phù hợp là bởi trên đó viết như vậy: trên tận trời xanh, dưới tận chín suối, đường hạ nguyên mênh mông, vạn vật đều không thoát được. Dùng chính tuổi thọ bản thân thúc đẩy để phát huy uy lực mạnh mẽ, đến mức tận cùng, có thể đưa vạn vật xuống suối vàng. Grab mạng, lại grab mạng, vốn dĩ An Bạch Thần tưởng rằng hệ thống đã được cốt long, tân trang, rồi, mình không nên tiếp tục grab mạng nữa, dù sao thì mình chết, với cốt long cũng chẳng khác gì thất bại. Nhưng cái thứ này, nhìn tâm quyết hoàng tuyền đảo viết rõ ràng rành mạch, phát ra một kích đủ sức đạt đến trình độ cấp 7, vậy mà lại cần 1.000 vạn ngày tuổi thọ, đây là muốn mạng của mình sao? Quá trời quá đất mà. Quản lý xin lưu ý, đây không phải là ta lấy đi tuổi thọ của ngươi, mà thúc đẩy công quyết này vốn đã phải tiêu tốn nhiều tuổi thọ như vậy. Có lẽ nghe thấy tiếng than thở của An Bạch Thần, hệ thống cũng lên tiếng. Đành vậy, học thôi. Dù sao An Bạch Thần cũng đã hiểu rằng đời này của hắn có lẽ sẽ phải khổ luyện đến chết. Ngón tay vàng đâu, sao người ta nạp tiền, mình phải nạp mạng. Than thở thì than thở, An Bạch Thần vẫn tu luyện tâm quyết hoàng tuyền đảo, nhưng may là có sự giúp đỡ của hệ thống, An Bạch Thần vừa tu luyện công quyết, hắn đã trực tiếp luyện đến mức xuất thần nhập hóa. Ngoài ra còn một điểm nữa, tuy rằng công pháp này chủ yếu là dùng mạng để luyện, nhưng nó cũng có lý của nó. Nếu lúc này bảo An Bạch Thần mô tả về tâm quyết hoàng tuyền đảo thì chỉ có một chữ, mạnh. An Bạch Thần ước tính rằng, thực lực cấp 7 có thể coi là một số cường giả cấp thánh bình thường trong thế giới phương Tây. Nếu lấy đó làm chuẩn, An Bạch Thần ước tính rằng, mình chỉ cần một cú đấm là có thể hạ gục một đứa trẻ. Xin phiếu đề cử. Chương 607 Bách Lý Trường Sinh, 1 di 509 trang Bai Ly Trang Sân. Đệ ngũ Bách Cửu Chương Bách Lý Trường Sinh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ ngũ Bách Cửu Chương Bách Lý Trường Sinh. Này này này, người nghe nói chưa? Kiếm các đệ nhất thiên tài sắp hạ sơn hành tẩu, hẳn là lần lịch luyện này sau, hắn sẽ kế thừa kiếm các rồi. Kiếm các đệ nhất thiên tài a, thật khiến người ta hâm mộ thân phận. Thật muốn có thể gặp hắn một lần, cho dù là nhìn xa xa một cái cũng được. Thành phố Tàng Kiếm. Dường như mọi người đều đang bàn tán về vị kiếm các đệ nhất thiên tài kia, mà nói đến kiếm các, An Bạch Thần liền đau răng, lúc trước một kiếm chém mình không thể không lui bước tựa hồ chính là bọn họ đi. Phải đó, Bách Lý Trường Sinh được xưng là yêu nghiệt mạnh nhất đương thời, tuổi còn trẻ mà một thân tu vi đã đến hóa cảnh, nhất là hắn còn có tiên thiên kiếm thể, trên bảng kiêu dương, Bách Lý Trường Sinh chính là đệ nhất danh bất hư truyền. Nghe mọi người chung quanh không ngừng ca ngợi, An Bạch Thần mỉm miệng cười. Hắn đối với vị Bách Lý Trường Sinh này không có hứng thú, ngược lại, hắn lại đối với kiếm các sau lưng Bách Lý Trường Sinh khá có hứng thú. Hắn xưa kiếm khí như lụa luyện, nhất kiếm hạ phá tan trường hồng, khí thế như vậy, dù so với cường giả đỉnh cao thế giới hắn cũng chẳng kém phần nào. Thế giới đạo hải là nơi đầu tiên An Bạch Thần đặt chân đến trong các thế giới tu chân cao cấp, song so với sự phức tạp của lục địa thâm lam, nơi này có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Nhất tiên, nhị các, tam tông môn. Tứ tượng ngạo thương thiên cốc tự. Đó là những thế lực mạnh mẽ nhất thế giới đạo hải hiện nay, mà An Bạch Thần muốn xưng bá thế giới này, sớm muộn gì cũng phải giao thủ với chúng. Thời gian, hiện tại điều An Bạch Thần thiếu nhất chính là thời gian, lục địa thâm lam bên kia toàn diện khai chiến, chắc cũng chỉ còn 1-2 năm nữa là cùng, mà An Bạch Thần muốn có được lực lượng có thể chống lại thần minh trước đó, thì phải chinh phục đủ nhiều thế giới. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cũng chuẩn bị phương án 2. Liên minh mặt trầm lý thần ý vẫn không ngừng thám hiểm các thế giới cấp thấp, đành vậy thôi, chất lượng không đủ thì lấy số lượng bù, dù sao thì chinh phục thế giới cao cấp quả thực tốn quá nhiều thời gian. 9 cái sao, An Bạch Thần thì thào. Này hắn nắm giữ 9 thế giới, đáng kể nhất là mới đây khi tìm ra trung tâm thế giới, An Bạch Thần rốt cuộc chế tạo được vong linh cấp 6 đặc biệt. Phải nói từ cấp 6 trở đi, đây chính là ngưỡng quan trọng, nay đã vượt qua, việc sau dễ dàng hơn nhiều. Điều kiện tiên quyết để chế tạo vong linh cấp 6 đặc biệt là phải chinh phục 7 thế giới dị và thu lấy năng lượng từ nhân của mỗi thế giới. Chinh phục thế giới không khó, vì nay An Bạch Thần đã có ít nhiều nền tảng, khó là tìm trung tâm thế giới. An Bạch Thần đã trì hoãn bước này khá lâu, có lẽ do hắn thận trọng không dám bước quá nhanh, song thực tế, hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi. Phát hiện trung tâm thế giới, có hấp thụ không? Trong đầu lại vang lên giọng nói dễ nghe. Lý Thần Ý mới tìm ra ba thế giới dị cấp thấp đều đã tìm được trung tâm thế giới. Nghĩa là đại lục S, đại lục chân vũ, thế giới liên minh mặt trầm, thế giới hư không xanh, lục địa Kelia, vùng đất sa đọa cùng với ba thế giới cấp thấp mới tìm ra gần đây đã hoàn toàn chiếm được trung tâm thế giới. Thành phố tàng kiếm nhộn nhịp kẻ qua người lại, trên không thỉnh thoảng lại có một luồng pháp quang vụt qua. Thế giới đạo hải bình lặng đến lạ, ít ra là nhìn bề ngoài thì thế, nên An Bạch Thần nhất thời cũng không tìm được cách chen chân vào. Người ta vẫn bảo thời thế tạo anh hùng, không có loạn lạc, An Bạch Thần ngoài làm đại ma đầu thì còn lại cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác. Thiên kiêu sao, An Bạch Thần đã ở thành phố tàng kiếm 10 ngày ròng, trong thời gian đó, chuyện hắn nghe được không gì ngoài Bách Lý Trường Sinh. Đến rồi, đến rồi. Theo tiếng ồn ào bên ngoài, An Bạch Thần khẽ nheo mắt lại, vài ngày trước, hắn đã nghe tin Bách Lý Trường Sinh sắp đến thành phố tàng kiếm. Là điểm dừng chân đầu tiên của Bách Lý Trường Sinh trên thiên hạ hành tẩu, thành phố tàng kiếm có thể nói là đầy ý nghĩa kỷ niệm, thế nhưng lúc muôn người đều đang trông chờ Bách Lý Trường Sinh xuất hiện thì từ xa, mấy kẻ ăn mặc quái dị bỗng cất tiếng, chỉ là một thằng nhóc mới lớn, đáng gì để nhiều người trông đợi đến thế. Hắn định xem thử, tên kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Người vừa nói vận y phục toàn màu trắng, nếu có người hiểu biết ở đây, ắt hẳn sẽ nhận ra, đám người này xuất thân từ cốc tự tứ tượng, phái cửa sát quỷ. Lột da, rút gân, tan xác, bóc xương, đây chính là bốn tuyệt kỹ của những xương cốt. Là môn thiên mệnh nổi tiếng ở tứ tượng cốc, sự kiêu ngạo của đệ tử nơi đây có thể nói là vô địch cả thế giới đạo hải. Tất nhiên, lời của mấy người kia, An Bạch Thần đều nghe thấy, nhưng hắn chẳng phản ứng gì, thật ra. Dù là đệ nhất thiên kiêu hay chính hắn thì An Bạch Thần cũng chẳng quan tâm. Hiện giờ, điều duy nhất An Bạch Thần để tâm chính là làm sao đột phá thế giới đạo hải. Hòa bình làm con người ta lười biếng, An Bạch Thần vẫn luôn tin rằng sự phát triển của thế giới liên quan đến bản thân có đủ sức cạnh tranh tuyệt đối hay không. Chỉ có thế giới không ngừng tranh đấu mới có thể sinh ra cường giả tuyệt đối. Xoẹt! Xa xa, theo một đạo pháp quang bắn tới, An Bạch Thần rốt cuộc đã nhìn thấy vị thiên mệnh chi tử trong truyền thuyết này. Bách Lý Trường Sinh khuôn mặt như ngọc sao, dưới áo dài trắng thân hình thon dài khiến hắn trông đặc biệt có một loại khí chất siêu phàm, thêm vào thanh kiếm bên hông, trên chuôi kiếm, ánh sáng le lói cùng với những điểm sáng lấp lánh, chỉ nhìn từ bên ngoài thôi cũng đã thấy thoát tục. Một công tử khiêm nhường, nhìn thấy dung mạo của Bách Lý Trường Sinh, ngay cả An Bạch Thần cũng phải thừa nhận, tên này tướng mạo cực tốt. Cảm ơn sự yêu mến của mọi người, nhưng làm ơn đừng vây quanh ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Bách Lý Trường Sinh nói như vậy. Lịch sự, khiêm tốn, dường như ở Bách Lý Trường Sinh, không hề tồn tại khuyết điểm này. Nhìn thấy vô số nữ tử vì Bách Lý Trường Sinh mà chạy theo, không ít nam tử cùng là tu sĩ trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, hận không thể hỏi thăm khắp nhà Bách Lý Trường Sinh. Không có cách nào, tên này có một bộ mặt tốt. Đồng thời thiên phú cũng là tồn tại đỉnh cao, theo lời An Bạch Thần miêu tả bằng ngôn ngữ trên trái đất, tên này rõ ràng là một dáng vẻ của người được trời chọn. Một bên khác, mặc dù sự xuất hiện của Bách Lý Trường Sinh đã gây ra chấn động không nhỏ, nhưng đối với An Bạch Thần mà nói, Bách Lý Trường Sinh chung quy chỉ là một tiểu tử con mà thôi. An Bạch Thần đang suy nghĩ, hắn đang nghĩ có nên lấy Bách Lý Trường Sinh làm điểm đột phá hay không, sau đó hoàn toàn mở ra cánh cổng của thế giới đạo hải. Dù sao An Bạch Thần hiện tại có sự hỗ trợ của hệ thống, có thể nói tất cả các kỹ năng liên quan đến thế giới tu chân đều có thể dễ dàng đạt đến đỉnh cao. Hết chương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.